Người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 88, lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hạo thấp giọng. Tại Vương Long cùng Vương Hổ bên người thấp giọng kể cái gì? Đợi đến Vương Hạo nói xong. Vương Long nhẹ gật đầu. Một mặt cái hiểu cái không bội phục biểu lộ. Mà Vương Hổ là khuôn mặt nghi hoặc. Hỏi. Hạo. Người biện pháp này được hay không a? Nếu như vạn nhất. Lời còn chưa nói hết. Trên đầu liền chịu Vương Long một bàn tay. Nói nhảm nhiều quá. Theo Tiểu Hạo nói xử lý là được. Thực không hiểu rõ. Rõ ràng ngươi so với hắn còn lớn hơn 2 tuổi. Làm sao ngược lại lộ ra ngươi mới giống đệ đệ một dạng. Có thể khiến cho hơn 50 cái bộ lạc đồng tâm hiệp lực trợ giúp vương thôn tìm kiếm lúa mạch non nguyên nhân. Trừ mỗi 50 gốc lúa mạch non liền có thể trao đổi một phần muối ăn phong phú thù lao bên ngoài. Còn dư lại chính là buổi trưa cái này bỗng nhiên nước nấu cá. Mua cơm nhất định phải xếp hàng quy củ là Vương Hạo định. Sở dĩ, dù là chính là Vương Hổ chân bị thương, muốn ăn được tươi đẹp ức hiếp, hắn cũng phải xử lấy quải trượng đi theo người khác đằng sau xếp hàng. Tôn Hoa cầm chén sành cùng 2 cây côn gỗ xếp thành đũa chạy tới. Đứng ở Vương Hổ bên người đối với hắn nói. Hổ ca, chân ngươi bị thương, đứng đấy không tiện, để cho ta vịn ngươi đi. Từ khi những bộ lạc này nhìn thấy vương thôn sử dụng đũa phương pháp về sau. Nguyên một đám mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai muốn không chịu nóng, lại có thể sớm ăn vào trong xúc cục thịt phương pháp. Chính là cần nhờ cái này 2 cây que gỗ a, không cần. Vương Hổ xoay đầu lại. Nhàn nhạt nhìn Tôn Hoa một chút, sau đó lại đem đầu xoay trở về, cùng sau lưng một tên cô nương nhiệt liệt bắt đầu trò chuyện. Không nghĩ ra Tôn Hoa bị phơi tại một bên, gặp Vương Hổ thực không thèm phản ứng tới nàng, lập tức cấp bách, lấy tay giật giật Vương Hổ áo da thú. Vương Hổ quay đầu, một mặt nghi ngờ hỏi, ngươi làm gì, Hổ ca, nàng là ai vậy? Tôn Hoa chỉ xếp tại Vương Hổ sau lưng cùng hắn trò chuyện một mặt lửa nóng một cô nương hỏi. Ngươi quản được sao ngươi? Vương Hổ một mặt không nhịn được nói. Nói xong, Vương Hổ lại nghiêng đầu đi cùng người tán gẫu. Tôn Hoa gương mặt không nghĩ ra. Vừa rồi còn rất tốt. Hiện tại làm sao đối với mình hờ hững? Nếu như nói, Vương Hổ là một gã phổ thông bộ lạc thiếu niên. Cái kia Tôn Hoa nhất định sẽ quay đầu bước đi. Từ đó lại cũng không để ý hắn. Dựa vào bản thân thân thể cường tráng cùng đen kịt khỏe mạnh da dẻ. Tuyệt đối mới có thể được tính là lần này trao đổi ngày nhất. Xinh đẹp, cô nương, điều kiện như vậy. Dạng gì nhà chồng tìm không thấy. Quảng cáo, thế nhưng là, nàng muốn gả đi địa phương. Duy chỉ có vương thôn. Tạm không nói đến Tôn Hoa tộc trưởng giao cho nàng nhiệm vụ. Liền nói vương thôn bản thân. Chính là một cái đối với nàng hấp dẫn rất lớn thôn. Thần kỳ cung tiễn. Để cho người ta đoán không ra kiếm sắt cùng hắc giáp. Có thể cưỡi tại Therizinosaurus trên người bản sự. Đương nhiên, đối với nàng mà nói. Chủ yếu nhất vẫn là vương thôn cái kia thơm ngon hợp khẩu vị thức ăn. Cắn răng ở bên cạnh đứng một hồi. Tôn Hoa vẫn là không nhịn được lấy tay điểm một cái Vương Hổ. Người đến cùng muốn làm gì? Có phiền hay không a? Vương Hổ quay đầu lại hỏi. Hổ ca, người sao không để ý đến ta? Chấm, Tôn Hoa một mặt ủy khuất hỏi. Ai? Không phải ta không để ý tới ngươi. Mà là ta thực sự không với cao nổi ngươi. Hôm nay cha ta lời nói ngươi nên cũng nghe thấy. Loại này cung tiễn, cũng không phải là chúng ta chế luyện, mà là tổ thần ban cho. Tại chúng ta thôn cũng là rất đồ quý báu. Hôm nay ta dùng 5 cây cung tên đem ngươi đổi lại. Vậy ngày mai, vương trụ làm sao bây giờ? Vương phách làm sao bây giờ? Vương cây bọn họ làm sao bây giờ? Mặc dù ta thích ngươi. Nhưng là vì thôn, ta tình nguyện tìm một cái gầy một điểm. Úc! Đúng rồi. Về sau ngươi đừng gọi ta Hồ ca. Thân thiết như vậy xưng hô ta sợ người khác nghe thấy được hội hiểu lầm. Nói xong, Vương Hổ lần thứ ba nghiêng đầu qua. Chỉ là, lần này hắn cũng không có tìm phía sau hắn tiểu cô nương nói chuyện phiếm. Mà là bưng chén sành. Mắt nhìn thẳng nhìn về phía trước. Nhìn thấy Vương Hổ cái bộ dáng này. Tôn Hoa là thật hoảng. Liền vội vàng kéo Vương Hổ đảo. Hổ ca, Nga không? Vương Hổ, chúng ta tộc trưởng nói. Kỳ thật bọn họ cũng đoán được các ngươi sẽ không cho 5 tấm cung. Chỉ cần một cây cung là được rồi. Chỉ cần một cây cung. Ta liền đi theo ngươi. Sốt ruột phía dưới. Tôn Hoa đem bọn hắn tôn tộc ranh giới cuối cùng nói ra. Nghe Tôn Hoa, Vương Hổ nội tâm trở nên kích động. Kém một chút liền đáp ứng Tôn Hoa. Chỉ bất quá, nhớ tới Vương Hạo bàn giao. Còn là xinh xinh nhịn được. Ai, cùng tiễn loại vật này. Thật sự là không thể vì riêng ta lấy ra. Người hay là đi thôi. Vương Hổ một mặt, cực kỳ bi thương. Nói, Tôn Hoa lảo đảo đi thôi. Liền liền đôi đũa trong tay rơi trên mặt đất đều không có phát hiện. Ăn cơm chưa? Trừ hai cái hồi thôn bộ lạc. Người còn lại, đều hài lòng ra khỏi thành tiếp tục đi tìm lúa mạch non. Mà Vương Hảo. Là mang mấy người tại trong tường thành vòng cung trước động mặt mở hố đi ra một khối thổ địa. Tại không có phân bón đại hoang. Vì là cam đoan lúa mì sinh trưởng cần có dinh dưỡng. Vương Hạo không gần như chỉ ở trong đất rắc lên dày một tầng dày cho cỏ cây. Càng là dùng xe cút kít từ bờ sông kéo tới phì nhiêu bùn loãng trải trên mặt đất. Đợi đến mặt trời lặn xuống phía tây thời điểm. Vương Hạo bọn họ cuối cùng là đem một khối này mà chỉnh ra. Lúc này, Vương Hổ cũng mang theo 8 tên luyện tập đến chưa bắn tên. Tay cánh tay mỏi như học viên đã trở về. Mà tiền đoá là tiếp tục cùng lấy Vương Phách bọn họ thanh tẩy ức hiếp. Vì mọi người chuẩn bị cơm tối. Thừa dịp nấu cơm công phu. Vương Hạo đem lưu lại trông coi ruộng lúa mạch 40 người tập hợp lên. Mang lấy bọn hắn ra khỏi thành, tự thân vì bọn họ làm mẫu cấy ghép lúa mạch non phương pháp. Lúa mì sợi rễ cũng không sâu lắm, tại cái xẻng dưới sự trợ giúp, chỉ cần nhắm ngay phương vị, ở cách lúa mạch gốc tầm 10cm địa phương dưới cái xẻng. Liền có thể tại không thương tổn đến lúa mạch gốc dưới tình huống đem chọn gốc lúa mạch đào lên. Đem lúa mạch đào lên về sau. Gõ rơi dư thừa bùn đất, một khi lộ ra lúa mì sợi rễ, liền không còn gõ, lúc này, liền có thể đem lúa mạch rời cắm đến vòng cung động trước mặt trong đất đi. Vốn chính là một cái vô cùng đơn giản sống, tại Vương Hạo làm mẫu mấy lần về sau, tiền tôn Lý Tuần bọn họ mấy nhà người cũng đều biết nên làm như thế nào. Trong khoảng thời gian này. Cái này 40 người không chỉ có muốn trông nom lúa mạch. Mỗi ngày càng là muốn phân ra một nhóm người đi ngoài thành tìm kiếm càng nhiều lúa mạch non. Đồng thời đem hắn cấy ghép tới. Làm Vương Hạo nói cho bọn hắn. Mỗi nhiều tìm kiếm được 1.000 gốc lúa mạch non. Liền có thể ngoài định mức thu hoạch được một cây cung tiễn cùng mỗi người 30 cân thịt về sau. Bọn họ tính tích cực lập tức bị điều bắt đầu chuyển động. Mặt phiên cam đoan, bản thân nhất định sẽ là vương thôn đào đến càng nhiều lúa mạch non. Đợi đến ăn cơm tối xong, Vương Hạo mang theo Vương Phách cùng Vương Trụ đi tới giam giữ tù binh vòng cung động. Bị đói một ngày lưu thôn bọn tù binh, cả đám đều lộ ra tiêu tụy không chịu nổi. Đương nhiên, để bọn hắn tiêu tụy nguyên nhân chủ yếu cũng không phải là đói khát. Mà là Vương Hạo để bọn hắn làm ra lựa chọn. Bản thân tộc trưởng cùng người thân để cho Vương Hạo giết. Có thể kết quả, bọn họ còn muốn tại tử vong cùng thần phục ở giữa làm một lựa chọn. Loại chuyện này, là có thể đem người làm cho một đêm bạc đầu. Quảng cáo, Vương Hạo đem đồ ăn để ở một bên. Dùng kiếm sắt cắt đứt Lưu Hùng trên tay chân dây thừng. Sau đó chỉ trên mặt đất đồ ăn nói ra. Cho đi các ngươi lâu như vậy thời gian quyết định. Chắc hẳn các ngươi cũng đều nghĩ kỹ a, nếu như thần phục mà nói. Cái này chính là các ngươi hôm nay đồ ăn. Sau này đãi ngộ, cũng cùng mấy ngày nay giống nhau. Bất quá, cần phải làm những gì? Các ngươi nên đều biết. Đương nhiên, nếu như không muốn, chúng ta cũng không bắt buộc. Các ngươi chỉ cần có thể từ chúng ta bảy trong tay người đào thoát. Hôm nay chúng ta liền sẽ thả các ngươi một ngựa. Nhưng là, chờ ta trở lại bộ lạc, tất nhiên sẽ dẫn người đi các ngươi lưu thôn bái phỏng. Nghe Vương Hạo, Lưu Hùng nhìn xem Vương Hạo trên người lạnh lèo hắc giáp cùng sắc bén kiếm sắt. Tuyệt vọng nhắm mắt lại. Uy bức lợi dụ. Đây là, uy bức lợi dụ a, từ Vương Hạo trong lời nói. Bọn họ có thể nghe được dạng này hai cái tin tức. Muốn sinh, liền cần phải bỏ ra trung thành. Mà lấy được, liền thì không cần lại bị đói sinh hoạt. Nếu như không muốn, chính là cùng bọn hắn đối đầu. Không chỉ có bọn họ sẽ chết. Thậm chí ngay cả trong thôn những người còn lại cũng không thể may mắn thoát khỏi. Đứng dậy, nhìn trước mắt Vương Hạo. Lại nhìn một chút đằng sau gấp thành một đoàn tộc nhân. Lưu Hùng nhìn xem Vương Hạo con mắt nói ra. Ta lựa chọn, KLBC, khủng long bảo chúa, cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter, Y-Upsilon, chuồn CV, xin cảm ơn, cơ giới luyện kim thuật sĩ. Cách chương.